Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tối hậu thư. Thích ta làm sao có thể, Lục Ly trợn trắng mắt. Hắn cảm giác đó là cái chê cười. 81 bên trong văn võng www.81zqc0m đây chính là Bạch Gia tiểu thư A. Hồn đàm cảnh trung kỳ. Có được thất phẩm huyết mạch, thiên chi kiêu nữ, hội, sẽ, coi trọng hắn từng cái nho nhỏ huyết sát đào đào chủ hai tỷ muội thế nhưng là nghe nói muốn gả cho. Nhân hoàng, hắn còn không có như vậy dã tâm lớn tu luyện tới nhân hoàng cảnh. Tự hắn hiện tại cái này phi tu luyện tới bất diệt cảnh đều không biết muốn bao nhiêu năm. Đến lúc đó hai tỷ muội khẳng định lập gia đình A Bạch gia tiểu thư thích chính mình Lục Ly thật. Đúng là không dám nghĩ. Hắn lắc đầu mang theo thiên đà tử hướng Long Tượng Sơn đi đến. Còn như Bạch Thu Tuyết nói tới Vũ gia uy hiếp hắn cũng không có để ở trong lòng. Vũ gia vừa mới ngã nhau một cái. Trừ phi Vũ hóa thần muốn được diệt tộc. Nếu không làm sao còn dám làm cái gì yêu thiêu thân hắn về tới Long Tượng Sơn. Để thiên đà tử đem thất trưởng lão bọn người tìm đến. Đào móc một cái cự đại phần mộ cùng một cái tiểu phần mộ. Sau đó đem những hài cốt này cùng lục thúc công thi thể lấy ra ngoài. Long trọng hạ táng, hắn rất sớm đã nhìn chúng Long Tượng Sơn. Trước đó hai tỷ muội tại cái này không tốt an trí những hài cốt này cùng lục thúc công di thể. Giờ phút này tự nhiên muốn lập tức hạ táng. Hài cốt không phân rõ là ai. Chỉ có thể tập trung cùng một chỗ an táng. Chờ hoàng thổ đáp lên. Lục Ly trùng điệp quỳ xuống. Đồng thời lập xuống lời thề hắn chắc chắn cố gắng cả đời lực lượng hủy diệt Vũ gia. Dùng an ủi ông ngoại tại Thiên Chi Linh cùng thay lục thúc công báo thù tuyết hận. Liễu Di cùng thất trưởng lão bọn người ngược lại là nghe được tâm hoa nổ phóng. Có Lục Ly câu nói này Liễu gia đại thù đoán chừng có hy vọng. Liễu Như Phong bọn người thế nhưng là bởi vì Vũ gia mà chết a. Hứa Diệu Dương về tới Lạc Thần Đảo sau cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Lục Ly kỳ thật không lo lắng. Hứa Trần giống như không phải là đồ ngốc, chắc chắn sẽ không tìm hắn để gây sự, dù sao mặt ngoài Bạch gia vẫn là rất coi trọng hắn. Lục Ly đi Địa Long Đảo hành cung bắt đầu tiềm tu. Thanh Loan Đan không cần tiền mãnh liệt ăn, ngày đêm không ngừng tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong. Sau đó xung kích hồn đàm cảnh, lúc trước hắn liền đã đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ. Thanh Loan Đan không cần tiền mãnh liệt ăn độ tu luyện rất nhanh. Đoán chừng nhiều nhất 2 tháng liền có thể đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong. Liễu gia gần đây bận việc lục. Thất trưởng lão cùng Liễu Di đều cảm thấy. Liễu gia hiện tại không thể thiếu khuyết Lục Ly. Một khi không có Lục Ly huyết sát đảo đem hôi phi yên diệt. Này đối tại một cái gia tộc và thế lực tới nói không phải chuyện tốt. Không thể dẫm vào năm đó Vũ Lăng thành vết xe đổ. Liễu gia vẫn là phải nhiều bồi dưỡng cường giả. Dạng này vạn nhất Lục Ly không có ở đây. Liễu gia cũng có thể sống sót xuống dưới. Liễu Di có một loại thật sâu lo lắng. Lục Ly quật khởi phi quá nhanh. Độ tu luyện cũng nhanh. Nàng sợ hãi Lục Ly chẳng mấy chốc sẽ rời đi huyết sát đảo. Đi Thanh Châu tìm kiếm Lục Linh. Cho nên nàng nhất định phải sớm làm dự định. Thiên đà tử đột phá. Huyết sát đảo không cần cho thiên đà tử dự trữ huyền tinh. Sở dĩ Liễu Di cùng thiên đà tử bắt đầu trắng trợn tiêu xài huyền tinh. Mua rất nhiều đỉnh cấp đan dược linh thảo. Cưỡng ép cho Liễu gia con em xung kích cảnh giới. Huyền vũ cảnh không cần phải nói. Chỉ cần có lượng lớn đan dược liền có thể bồi dưỡng ra đến. Thần hải cảnh dùng đại lượng linh dược phụ trợ ngưng tụ thần hải. Kỳ thật cũng tốt đột phá. Liễu Di cùng thất trưởng lão chuẩn bị trước dùng đan dược bồi dưỡng một nhóm thần hải cảnh đỉnh. Phong gia, một nhóm người luôn có thể ném ra mấy cái hồn đàm cảnh A có lục ly răng thú cải tiến huyết dịch. Huyết trùng thảo âm minh căn hỏa tiên chi quá tốt bồi dưỡng. Liễu gia kiếm huyền tinh rất nhanh, bồi dưỡng võ giả phi tự nhiên là nhanh. Vũ gia quả nhiên thành thật, đằng sau không có bất kỳ cái gì cử động. Thiên đảo hồ một mảnh yên tĩnh, Hứa Diệu Dương không nháo sự tình. Huyết sát đảo tự nhiên không có bất kỳ cái gì sự tình sinh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh một tháng đi qua. Huyết sát đảo nghênh đón một người khách nhân, cắt ngang lục ly bế quan. Bạch quản sự tới, lục ly để thiên đà tử mang theo hắn trở lại Long Tượng Sơn. Sau đó hạ huyết sát lâu đài gặp mặt bạch quản sự. Bạch quản sự là đến truyền lời, truyền yên phu nhân. Hỏi lục ly cân nhắc chỗ thế nào, giống như đã suy nghĩ kỹ liền đi Bạch Đế Sơn một chuyến. Lục ly nội tâm trầm xuống. Yên phu nhân cái này không sai biệt lắm là hạ tối hậu thông điệp. Nàng rõ ràng biết lục ly đang trì hoãn thời gian. Không muốn tiếp tục chờ đợi. Muốn lục ly cho đáp án chuẩn xác. Hoặc là gia nhập Bạch gia. Hoặc là cự tuyệt Bạch gia. Tại thiên đảo hồ cự tuyệt Bạch gia hậu quả thường thường sẽ không rất mỹ diệu. Có thể đắc tội Bạch gia còn có thể trôi qua rất thoải mái người. Thiên đảo hồ chỉ có một cái kia chính là Minh Vũ, yên phu nhân nữ nhân này. Lục ly đối nàng vẫn hơi hiểu biết, độc quả phụ ngoại hiệu khẳng định không phải kêu không lên tiếng. Giống như lục ly đối nàng hoặc Bạch gia có lợi ích. Nàng sẽ phi thường coi trọng lục ly, muốn cái gì cho cái gì. Trái lại, nàng khẳng định sẽ lập tức trở mặt. Cũng như lần trước huyết sát đảo chi chiến hậu nữ nhân này không nhận người tình. Không niệm tình xưa, chỉ nhận lợi ích, hết thảy dùng gia tộc lợi ích làm trọng. Lục ly đối nàng vô dụng, yên phu nhân cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Cự tuyệt sẽ triệt để đắc tội yên phu nhân. Lại có dạng gì hậu quả lục ly không biết, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục kéo lấy, kéo tới dạ cha bọn người ra. Hắn để bạch quản sự hồi phục yên phu nhân, nói hắn gần nhất đang trùng kích hồn đàm cảnh, nhiều nhất 3 tháng liền có thể đột phá. Sau 3 tháng lập tức bên trên Bạch Đế Sơn gặp yên phu nhân. Bạch quản sự sắc mặt thoáng cái tựu khó coi rất nhiều. Không hề nói gì rời đi huyết sát đảo. Lục ly khe khẽ thở dài. Xem ra cái này 3 tháng rất khó nhịn a. Chỉ có thể hy vọng yên phu nhân lòng dạ hội sẽ rộng lớn một chút. Không muốn tận lực trả thù cùng chèn ép. Lục ly tiếp tục trở về tu luyện. Chuyện hắn lo lắng rất nhanh sinh nửa tháng sau. Thất trưởng lão cùng Liễu Di đưa Linh Thảo đi thiên ngục thương hội đi. Lần này liền bạch quản sự đều không thấy được, sở hữu linh thảo giá cả trực tiếp giảm một nửa, tiếp đãi quản sự cái gì giải thích cũng không cho, còn ám chỉ thất trưởng lão, giống như huyết sát đảo muốn đem linh thảo bán ra cho hắn dư địa phương. Xin cứ tự nhiên, dựa theo ban đầu hiệp nghị, cái giá tiền này rõ ràng là không hợp lý. Mặc dù bạch gia quản sự nói huyết sát đảo có thể đem linh thảo bán cho hắn dư địa phương, nhưng thất trưởng lão cùng Liễu Di dám bán không hai người trở về xin chỉ thị lục ly. Lục ly cũng không có cách, hắn nghĩ nghĩ để Liễu Di cùng thất trưởng lão tiếp tục đem linh thảo bán cho thiên ngục thương hội. Kiếm ít điểm không quan hệ, hiện tại triệt để đắc tội bạch gia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tu luyện nửa tháng, lục ly nhiều nhất còn có nửa tháng liền có thể xung kích hồn đàm cảnh. Xung kích hồn đàm cảnh linh thảo đan dược, Liễu Di bọn người đã sớm giúp hắn chuẩn bị tốt, nếu không sợ là những linh dược này đều rất khó mua được. Hiện tại hết thảy cầu ổn, lục ly cần chính là thời gian, chỉ cần tiếp qua hơn 2 tháng, giả cha bọn người ra. Lục ly tựu cái gì đều không sợ. Hắn muốn cầu ổn, sự tình lại vẫn cứ không bằng ý của hắn. 5 ngày sau Hứa Diệu Dương tới, mang theo Hứa ra một cái mệnh luân cảnh trưởng lão, cho huyết sát đảo truyền Hứa ra mới nhất mệnh lệnh. Hứa Gia thu hồi trước kia không muốn bày đồ cúng mệnh lệnh. Để Huyết Sát đảo một tháng bày đồ cúng 10 vạn huyền tinh. Nếu không Lạc Thần đảo đem không thừa nhận Huyết Sát đảo phụ dung quan hệ. Nói một cách khác, giống như Huyết Sát đảo không cho huyền tinh, Lạc Thần đảo liền không lại che chở Huyết Sát đảo. Nếu có thế lực khác hoặc trong hồ đạo tặc các loại chờ công kích Huyết Sát đảo, bọn hắn cũng sẽ không quản. Một tháng 10 vạn, một năm liền là 120 vạn. Cái này bày đồ cúng đến phi thường nặng. Còn lại ác ma đảo hắc hồ đảo một năm cũng liền bày đồ cúng 30 vạn huyền tinh. Hứa Gia nên được đến tiếng gió, bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Cho Lục Ly nhận được tin tức về sau, cố nén lửa giận, cắn răng giống lên một câu: huyền tinh không là vấn đề, hắn cần chính là thời gian. Hiện tại không thể cùng Hứa Gia xung đột, nếu không dễ dàng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là Hứa Diệu Dương mang theo 10 vạn huyền tinh đi sau 3 ngày sau lại tới, mở miệng muốn 100 vạn huyền tinh, nói là gần nhất phụ cận Hồ Phỉ hung hăng ngang ngược, Hứa Gia chuẩn bị xuất binh tiêu diệt Hồ Phỉ, cần các thế lực nộp lên quân phí. Nếu không xảy ra chuyện, Lạc Thần đảo cũng mặc kệ, tiếp tục cho huyền tinh. Lục Ly vẫn là quyết định nhìn. Nhưng lần nữa qua 3 ngày, Hứa Diệu Dương không ngờ tới, mở miệng muốn 500 vạn huyền tinh. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.